Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 660, vương tọa trò chơi. Vượn Trắng, lần này là mặt đối mặt chính thức gặp mặt. Tại sao lại là ngươi? Cũng dám đến địa bàn của ta? Giống, nhân gian tiểu thần, chớ có làm càn. Vượn Trắng bộ tộc, đồ đằng thần Vượn Trắng không gian đặc thù. Báo thần không gian đặc thù là một mảnh đại thảo nguyên. Nơi này thì là hồ nước cùng rừng mưa. Một con chừng cao 5 mét cực lớn Vượn Trắng. Lửa giận ngút trời đối với một cái đột nhiên xông tới tiểu bất điểm gào thét. Tiến lên một bàn tay dán xuống. Mang theo vạn quân chi lực một bàn tay. Lại bị nho nhỏ bộ dáng nhẹ nhàng ngăn trở. Thậm chí nửa điểm gợn sóng cũng không lên. Càng là đưa tay bắt lấy Vượn Trắng ngón giữa. Xinh xinh cho Vượn Trắng thân thể khổng lồ vung mạnh lên. Hung hăng vung mạnh trên mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dọa đến Vượn Trắng đằng sau to to nhỏ nhỏ đi theo trợ uy viên hầu. Sợ hãi kêu lấy tư tán chạy trốn. Thành thật một chút, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi, hừ, ngươi muốn nói cái gì? Vượn Trắng đúng là bị cái kia lập tức xinh xinh té hôn mê bất tỉnh. Tỉnh nữa đến, nhìn trước mắt cái này tên nhỏ con, mặc dù vẫn là mạnh miệng, sắc mặt lại mang tới một tia sợ hãi. Con hàng này mặc dù không có đầu óc, bảo tính tình, một lời không hợp liền mở làm, nhưng hỗn là trộn lẫn điểm, vẫn còn không tới không nhìn rõ tình thế phân thượng, biết xác thực đánh không lại. Cũng liền không làm lớn chết rồi. Thế này mới đúng sao? Có cái sự tình, báo thần muốn cho ta giúp nàng hỏi một chút ngươi. Hừ, ta liền biết. Wakanda, Vượn Trắng bộ tộc, ngáp, dáng người cực kỳ cao lớn. Hình thể nhìn xem so cá mập lớn, O'Neil còn hổ đen trắng hán. Ngồi tại vương tọa phía trên, ngáp một cái, vương tọa trước phòng, một cái chậu lớn. Bên trong tất cả đều là băng tuyết, còn chôn lấy một người, mặt đen lộ ra vàng nhạt, căn bản nhìn không ra màu máu T'Challa. Chậu lớn bên cạnh vây quanh ba người, chính là Shuri cùng Vương Hậu, T'Challa bạn gái nhỏ. Lúc đầu Shuri cứu được T'Challa, lại cùng hai người tụ hợp, ba người hợp lại mà tính. Lúc này mấy đại bộ tộc đều bị Nigaraka hoặc thu mua hoặc trấn nhiếp. Ngược lại là một mực cùng Black Panther bộ tộc đối nghịch Vượn Trắng bộ tộc. Lại có T'Challa quyết đấu thời gian bỏ qua cho M'Baku một mạng. Cần phải có càng lớn tỷ lệ thu lưu mấy người. Quả nhiên M'Baku là cái miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Phát một đống lớn bực tức. Cái gì cho hắn thêm phiền phức. Đến lúc đó còn sẽ có bộ tộc khác tìm đến phiền phức loại hình. Nhưng không có đuổi đi mấy người ý tứ. Chỉ là vẫn là xảy ra vấn đề. T'Challa bạn gái nhỏ, Nazia, len lén lẻn vào Wakanda dò xét tin tức. Sờ đến cấm địa, vậy mà phát hiện Nigaraka vừa vặn phục dụng tâm hình thảo. Tiếp nhận cường hóa, sau đó lại muốn hủy đi tất cả tâm hình thảo. Nazia trộm ra một viên tâm hình thảo, liền chỉ vào cái này cứu T'Challa tính mệnh đâu, trở về lại bị Vượn Trắng bộ tộc Đại Salmon cáo chi. Không cho phép các nàng tại Vượn Trắng bộ tộc đồ đằng phạm vi bên trong tiến hành cái khác tế tự nghi thức, đây là đối Bạch Viên thần đại bất kính, ba người làm sao chịu cầu, khuyên như thế nào nói, ấn định hàm răng, chính là không được. M'Baku đều có điểm thần phiền lão nhân này, nói hai câu cũng là không được, hắn cũng không biết, đây là Vượn Trắng thần tự mình câu thông Đại Salmon cho ra lệnh. Liền vì cho báo thần ngột ngạt, cũng liền có báo thần thông qua liên hệ tiểu hắc Miêu Furiosa cho Aaron mời đến, liền vì chuyện này, báo thần tự nhiên là không thể tiếp nhận Nigaraka thượng vị. Không khác. Không có chút nào tín ngưỡng, không có chút nào kính ý, nói nặng, thậm chí là tại khinh nhờn, dựa vào huyết mạch khế ước, cưỡng ép phục dụng tâm hình thảo tiến hành cường hóa. Còn hủy tâm hình thảo, đứt rễ, nếu không phải báo thần có tái tạo tâm hình thảo biện pháp, một móng vuốt chụp chết cái kia hàng tâm đều có. Cũng chính là thần không cùng người chấp nhặt, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn không hề làm gì. Nhưng lại có Tráng Viên thần cái này bực mình đồ chơi cho nàng ngột ngạt. Nhưng mà lại không thể cùng Siro vượn trực tiếp liều mạng. Năm cái bộ tộc, năm loại sùng bái, ngũ phương đồ đằng thần. Mặc dù báo thần bối cảnh cường đại, thực lực nghiền ép cái khác bốn phương đồ đằng thần, nhưng lại cùng một nhịp thở. Ngũ phương đồ đằng, tín ngưỡng kết giới, là mỗi cái đồ đằng thần vững chắc đồ đằng không gian cơ sở. Năm cái không gian đặc thù, mặc dù là độc lập, cũng là ghép lại cùng một chỗ. Kỳ thật tương đương với một cái túi chiều không gian chia năm cái khu vực. Mỗi cái khu vực cũng đều cùng một cái đồ đằng thần khóa lại. Cái nào xong, cái khác đồ đằng không gian đều muốn chịu ảnh hưởng. Là sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Có thể địa bàn không có cũng không phải chuyện gì tốt. Thật giống như một siêu mạnh cỡ nào quốc tế tình thế. Có đấu tranh có cùng tồn tại. Có lục đục với nhau âm mưu tính toán. Cũng có chung sống hòa bình hợp tác cả hai cùng có lợi. Giọng chính vẫn là ổn định hài hòa. Viên thần cho báo thần ngột ngạt. Nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng sự tình. Một cái thành kính tín đồ mà thôi. Tín ngưỡng cùng thân thể thực lực lại không quan hệ. Trong mộng hiển thánh mấy lần, cuồng tín đồ đều lớn đem bó lớn. Bất quá là nhớ tình cũ, lại muốn tranh một hơi thôi. Báo thần liền nghĩ, tìm âm luân hù dọa một chút vượn trắng cái kia ngốc hàng. Xuất thủ giáo huấn một cái, để cho hắn thành thật một chút. Cũng làm cho T'Challa có thể hoàn thành nghi thức, lần nữa trở thành Black Panther. M'Baku trưởng lão, có thể hỏi lại hỏi Đại Salmon câu thông thế nào sao? Vương hậu hạ thấp tư thái, cùng M'Baku cái này trước đó nửa điểm đều chướng mắt mọi rợ khẽ khom người hành lễ. T'Challa hôn mê một ngày, mắt thấy khí sắc càng phát suy bại. Bên ngoài lại tại trắng trợn lùng bắt các nàng mấy người rơi xuống. Có mấy đại bộ tộc trưởng lão ủng hộ. Nigaragla tên nghiệt chủng kia không người có thể chế. Vương hậu là thật oán trách lão quốc vương không thể trảm thảo trừ căn. Mới rơi vào cái này hoàn cảnh. Nếu là còn không được. Cũng chỉ có thể liều mạng rời khỏi vượn trắng bộ tộc che chở. Rời đi nơi này. Cứu chữa T'Challa. Vạn nhất T'Challa lại không cứu lại được tới. Còn lại các nàng ba nữ nhân. Coi như Suri được cường hóa quá. Nhưng đây là vương tộc nội bộ tranh đấu. Không có chính thống người thừa kế ủng hộ. Suri một nữ nhân. Là không có chọn Sengoku vương quyền lực. Vương hậu không khỏi buồn từ trong đến. Nhưng nhìn thấy Nazia cùng Suri càng là bàng hoàng bất lực. Vẫn là không thể không cắn chặt răng chống đỡ. Ngáp, sách, thật phiền phức, liền sẽ giúp các ngươi hỏi một chút. Lão gia hỏa kia, lề mà lề mề, cũng là thích ăn đòn. M'Baku cũng không có cao ngạo vương giả dáng vẻ. Càng giống là cái ngốc mặt tặc tâm sức sống đoàn thể lão đại. Cũng vẫn là, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Phát ra bực tức, từ vương tọa đứng lên. Hỏi ra cái gì hay chưa? Viên thần tế đàn, M'Baku rốt cuộc có điểm chính hình. Trưởng lão, viên thần truyền đạt ý chí. Ngược lại là đại Salmon một mặt khô giáo dáng vẻ. Nói như thế nào? Có thể để Black Panther bộ tộc tiến hành tâm hình thảo cường hóa. Không cần ngăn trở. Còn như thế nào? Để chúng ta chiêu đãi hiếu khách người. Đại Salmon sắc mặt càng phát khô giáo. Từ trước đến nay đều là hận không thể giết chết kéo đến. Nhưng lần này vượn trắng thần câu thông ý thức của hắn. Lại có cái kia không che giấu chút nào bất đắc dĩ bị đè nén. Viên thần đại nhân đến tột cùng kinh nghiệm cái gì a? Đúng vậy a, không phải nói ngược với lòng a. Mbaku biểu thị phải xác định một cái. Không phải, Mbaku cũng là một mặt quái dị, bất quá cũng là thành kính tín đồ. Dù sao cũng nhìn tiểu tử kia rất vừa mắt, chiêu đãi một chút cũng không sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.